Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, 706, chương 706 hệ thống phản công lược, bị Chu Manh Manh lăn lộn cả đêm. Trong lúc Minh Ca còn có thể rõ ràng nghe được cửa kia hai vị lão nhân một bên nghe vách tường rác, một bên thấp giọng thảo luận, một cái nói. Nhi tử cả đêm có thể thừa nhận trụ sao? Một cái nói, nhi tử như vậy lợi hại chuyện gì thừa nhận không được? Đừng nói cả đêm, một ngày một đêm cũng không có vấn đề gì. Bảo đảm làm Manh Manh một lần liền nghiện. Nói không chừng lần này sau Manh Manh trong bụng liền có ta tôn tử đâu, tôn tử. Ai nha, tôn tử hảo, tôn tử hảo. Hy vọng nhi tử nỗ lực điểm khác làm người thất vọng a. Nhà chúng ta nhi tử bổng bổng đát, tuyệt đối không thành vấn đề. Cho dù có vấn đề cũng không có việc gì. Ta hôm nay cho hắn rượu trộn lẫn một viên đại bổ hoàn. Việc này ngươi như thế nào không nói cho ta? Ta cũng cho hắn rượu trộn lẫn hai viên đại bổ hoàn. Vẫn là nghiên cứu khoa học thất bên kia mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới. Nhi tử sẽ không ăn quá liều tinh tấn người vong đi. Có khả năng a, làm sao? Hiện tại làm cho bọn họ tạm dừng rõ ràng không có khả năng. Ai tính, nhi tử lợi hại như vậy, loại sự tình này hắn nhất định có thể thừa nhận, nói không chừng hắn về sau còn phải cảm kích chúng ta đâu. Đúng vậy, liền tính nhi tử không được, ta còn có tôn tử. Ân, bạn già đừng lo lắng, ta có hai tay chuẩn bị. Thật sự không được tái sinh cái. Ngoặc kép, Minh Ca, này một đôi cha mẹ đây là ở hố nhi tử a, Cuồng Thiên thật là thân sinh sao? Cũng không tạo có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng cảm thấy chính mình đã ở chảy máu mũi, Minh Ca cảm thấy chính mình mồi cả đêm tận trời tàu. Lượn siêu tốc, mãi cho đến nàng tinh tận lực kiệt ngất xỉu đi khi... Nhìn đến vẫn là cưỡi ở trên người nàng Chu Manh Manh. Nữ nhân này tuyệt đối có nữ vương phạm a. Ngất xỉu đi phía trước, Minh Ca cảm thấy chính mình có lẽ sẽ biến thành cái kia bị Chu Manh Manh cưới về nhà nương pháo. Mụ mụ nha, nàng thật không muốn a. Lại tỉnh lại, Minh Ca phát giác chính mình ngực nhiều hai đống thịt, phía dưới thiếu một cây, đương lâu như vậy nam nhân. Minh Ca cũng chưa phản ứng lại đây chính mình biến thành cái gọi là nữ nhân, nàng theo bản năng duỗi tay xoa xoa trước ngực hai đống thịt, xúc cảm không tồi phi thường có liêu. Đây là ai ra ngoạn ý nhi? Hơn nữa thịt mặt trên như thế nào như vậy nhiều xanh tím dấu vết? Đây là bị cái dạng gì ngược đãi cha tấn a? Quá đáng thương, tới, làm nàng nhiều xoa vài cái giảm bớt một chút đau đớn. Gì, giống như đích xác có cảm giác đau đớn, như thế nào là từ nàng chính mình trên người truyền đến. Mơ mơ màng màng Minh Ca hậu chi hậu giác phản ứng lại đây giờ phút này nàng chính mình thế nhưng là. Cái nữ nhân, kia hai đống gần ngay trước mắt thịt là nàng chính mình trên người, muốn cho người sờ. Có một con nam nhân tay đè ở nàng bánh bao thượng. Các loại niết, các loại áp. Bánh bao ở trong tay hắn bị tễ thành các loại hình. Này trầm thấp hơi có chút khí phách thanh âm Minh Ca lại quen thuộc bất quá. Nàng ngẩng đầu trừng mắt trước nam nhân. Gương mặt này nàng chính mình dùng lâu như vậy. Đột nhiên lớn lên ở người khác trên mặt. Thật sự là quái quái. Minh Ca phản ứng lại đây chuyện thứ nhất chính là trước tiên ở chính mình. Trong cơ thể vận hành quang minh chú. Cũng may chính mình tuy rằng thay đổi thân thể, nhưng năng lực còn ở, cho nên nàng lập tức liền có tự tin, mở ra trước mắt nam nhân tay, một tay kia trực tiếp bóp chặt hắn cổ, thanh âm bình tĩnh hỏi, ngươi là ai, lời này ấy nên là ta tới hỏi ngươi mới đúng. Nam nhân cũng không có phản kháng, một đôi màu đỏ tím con ngươi sáng quắc nhìn chằm chằm Minh Ca. Ngươi là ai? Hắn tuy rằng không có trả lời, cũng mặc kệ là thần sắc vẫn là ngữ khí đều làm Minh Ca một cái giật mình. nàng có cuồng thiên ký ức, đối cuồng thiên một ít rất nhỏ động tác lại rõ ràng bất quá, đây là cuồng thiên. Thật, cuồng thiên nguyên lai cũng chưa chết đi. Minh Ca chậm rãi buông ra chính mình tay, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, tựa hồ hật chi hậu giác mới phát giác chính mình cùng cuồng thiên trên người đều là một tia không. Trạng thái, nàng đứng dậy muốn nhảy xuống giường, cánh tay lại bị cuồng thiên giữ chặt một cái lảo đảo ngã xuống. Cuồng thiên trong lòng ngực, ngươi còn không có nói cho ta ngươi là ai. Minh Ca quang minh chú vận chuyển, trực tiếp đem cuồng thiên văng ra, đừng cho là ta sẽ không thương tổn ngươi. Dứt lời bọc chăn đứng dậy, đầy đất đều là Chu Manh Manh quần áo, nhưng rõ ràng không có một kiện hoàn chỉnh. Minh Ca dừng một chút, quen cửa quen nẻo mở ra cuồng thiên tủ quần áo, tìm ra một bộ quần áo đi toilet. Cuồng thiên tắc lười biếng nửa nằm ở trên giường, khóe môi hơi hơi gợi lên, cười như không cười nhìn Minh Ca vào toilet. Cuồng thiên quần áo mặc ở Minh Ca trên người rõ ràng có chút đại, bất quá Chu Manh Manh người cao, tuy rằng nhìn giống áo choàng, nhưng tốt xấu còn có thể giá được. Tắm rồi mặc tốt y phục, Minh Ca đi ra toilet, nhìn đến thứ gì đều không che đậy, cuồng thiên như cũ như vậy đĩnh đạc nằm ở trên giường, mỗ chỉ tiểu đệ méo mó bò ở trong bụi cỏ, bị Minh Ca ánh mắt đảo qua. Tiểu đệ lập tức loạng choạng đối Minh Ca chào hỏi, nháy mắt liền ngẩng đầu ưỡn ngực, tuy rằng thân thể kia chính mình dùng thật lâu, nhưng hôm nay lại thay đổi thân thể đi nhìn, mặc kệ như thế nào đều cảm thấy quái quái. Minh Ca không vui nhíu mày. Một dưới đài ba, tắm rửa mặc quần áo đi. Hào, cuồng thiên gật đầu, ta xuyên cái gì quần áo? Tùy tiện. Minh Ca ngồi ở một bên án thư, không mặc ta cũng không ngại. Kìa, ý tứ đó là thân thể kia nàng dùng lâu như vậy, quả thực chính là tay trái đối tay phải giống nhau quen thuộc. Nàng nói chưa dứt lời, nàng như vậy vừa nói, cuồng thiên lập tức ngoan ngoãn tìm quần áo đi trong phòng tắm, rửa mặt đánh răng xong đi ra toilet. Cuồng thiên ỉ ở Minh Ca bên cạnh trên bàn tò mò dò hỏi, ngươi là ai? Ngươi hiện tại có thể nghe được người chơi 075 cùng hệ thống đối thoại đi. Minh Ca hỏi chuyện lệnh cuồng thiên mặt tối sầm, chính hắn kia một đời chính là thua tại 075 trên tay. Cái này 075 người chơi hiện giờ chỉ cần tưởng tượng hắn liền muốn cắn nha nghiến răng. Nghe được đến, ân, kia hào, chúng ta trước nói nói 075 sự. Cuồng thiên trừng lớn mắt nhìn Minh Ca, ngươi không trước cùng ta liên lạc cảm tình, hỏi một chút ta là ai sao? Ngươi còn không phải là cuồng thiên sao? Minh Ca mắt trợn trắng, vẻ mặt xem ngu ngốc nhìn cuồng thiên, vậy ngươi không hiếu kỳ ta là như thế nào đem ngươi từ trong thân thể bài trừ đi sao? Không có hứng thú. Minh Ca này không có nửa điểm phập phồng lời nói làm cuồng thiên một hồi lâu đều tìm không thấy chính mình thanh âm. Hắn trừng mắt Minh Ca đôi mắt, tựa hồ tưởng từ này một đôi mắt tìm ra một người khác bóng dáng. Ngươi là cái nam nhân vẫn là nữ nhân? Minh Ca cúi đầu ngó mắt, tuy rằng là cái nam nhân bà, nhưng nên có đồ vật một chút cũng chưa co lại ngực. Thực hiển nhiên hiện tại ta hẳn là cái nữ nhân. Đây là Manh Manh thân thể. Ngươi đâu? Chính ngươi vốn nên là nam nhân vẫn là nữ nhân? Dối rắm vấn đề này có ý tứ sao? Hảo, hiện tại trở về chính đề. Phía trước mấy cái người chơi đã toàn bộ bị ta rắc rớt. Hiện giờ liền thừa cái 075. Vốn dĩ ta là tính toán cùng Chu Manh Manh diễn một tuồng kịch. Hiện tại Hảo, chúng ta hai người phối hợp một chút. Ân, nói chuyện như vậy là muốn cho vị này người ủy thác biết, nàng cũng không phải là cùng hắn giống nhau bị người chơi cấp chơi chết đi sống lại. Đệ nhất càng, ân, ai ngờ tưởng tới rồi diệt ha ha ha. Hết chương.